Phần 2. Kinh gánh nặng. Ở phần thứ hai này, tôi sẽ bàn đến thủ uẩn Upadanakhantha như cái gánh nặng và người như cái mang gánh nặng. Nói khác hơn, Nama và Rupa, danh và sắc là gánh nặng, trong khi mỗi người trong chúng ta là kẻ mang gánh nặng. Hàng ngày chúng ta phục vụ cho cái thân năm uẩn của chúng ta bằng cách tắm rửa cho nó, mặc quần áo cho nó ăn, cho nó tiêu khiển. Nói chung chúng ta phải chăm sóc nó trên mọi phương diện. Chúng ta luôn phải để ý đến sự khỏe mạnh và hạnh phúc của nó. Đến giờ tôi hy vọng là quý vị đã nhận ra cái này nặng như thế nào. Chương 1. Chấp nhận gánh nặng. Biết nó là nặng, tại sao người ta vẫn đeo mang cái gánh nặng này? Ai thúc đẩy họ mang nó? Một sự suy xét nghiêm túc sẽ cho chúng ta thấy rằng chẳng ai thúc đẩy ai mang nó cả. Chính nó thích mang nó mà thôi. Những ai tin vào đấng sáng tạo có thể nói rằng Thượng Đế hay Chúa bắt họ phải mang nó. Nếu là vậy, những người nghèo, người bệnh, người mù, người điếc và những người bị áp bức hẳn sẽ có nhiều lý do để cãi nhau với đấng sáng tạo. Theo lời dạy của Đức Phật thì chưa từng có ai áp đặt gánh nặng trên chúng ta cả. Chính bản thân người ấy thích đeo mang nó mà thôi. Đức Phật nói, này các tỳ kheo, cái gì khiến chúng ta phải mang gánh nặng? Tham ái khiến chúng ta phải mang gánh nặng này vậy. Kata manja phikkhave pharadanang, yayang tanya idang uccati phikkhave pharadanang. Tham ái, đói khát các dục trần. Tăng nha là tham ái hay tham muốn. Nó rất giống như sự đói khát vậy. Nó khao khát đối tượng khả lạc, vừa ý và xinh đẹp. Nó không bao giờ biết thỏa mãn với những đối tượng ấy. Nó luôn luôn thèm khát chúng. Sau khi nhìn thấy một vật vừa lòng, nó liền mong muốn được nhìn một vật khác. Nó thích nghe nhạc hay, nó thích ngửi mùi thơm, nó thích thưởng thức vị ngon, nó thích cảm giác sự xúc chạm vừa lòng. Nó muốn nghĩ hay tưởng tượng đến những chủ đề thú vị. Nó chưa bao giờ cảm thấy thỏa mãn đối với những vật hấp dẫn các giác quan. Nó luôn luôn trong tình trạng khát khao mãnh liệt và điều này đã trở thành nỗi ám ảnh của nó. Khi tâm trú trên một đối tượng khả lạc, nó liền khởi lên ước muốn sở hữu đối tượng ấy. Tham muốn này chấp nhận cái gánh nặng mà chúng ta gọi là thân. Sự dính mắc vào các trần cảnh là thủ Upadana, vốn cố gắng để hoàn thành ước muốn ấy. Chính thủ tạo ra những thiện nghiệp và bất thiện nghiệp. Khi một người cận kề cái chết, những nghiệp này xuất hiện như những nghiệp tướng Kamma Nimitta, tức những dấu hiệu kết hợp với nghiệp thiện hoặc ác đã làm trong quá khứ, vạch rõ thú tướng Kamma Gati, nơi họ sẽ thọ sanh do những nghiệp này dẫn đường. Khi người ta chấp thủ vào những tướng này, một ngũ uẩn mới sẽ sanh khởi sau khi chết. Do bởi sự chấp thủ ấy, chúng ta có thể thấy rằng sáu giác quan thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và suy nghĩ đóng những vai chúng trong việc tạo ra tham ái hay chấp thủ. Sự phát triển tham ái hay chấp thủ là đồng nghĩa với sự chấp nhận mang gánh nặng của thân. Do ái và thủ được kích động, nghiệp hữu sanh và chính do nghiệp hữu năm uẩn mới sanh. Vì vậy, chúng ta nói rằng ái và thủ tạo ra một hiện hữu mới, hay nói theo thuật ngữ là pha quá hữu sau cái chết của một người. Về bản chất của hữu pha quá, xem lại trong pháp duyên sanh. Upadana paccaya kamma phago. Thủ duyên nghiệp hữu, nghĩa là do chấp thủ người ta làm những hành động bằng thân, kaya kamma thân nghiệp, bằng lời nói vachi kamma khẩu nghiệp, và bằng ý nghĩ mano kamma ý nghiệp. Bất kỳ một trong ba loại nghiệp này đều được gọi nghiệp hữu, vốn là yếu tố cuối cùng trong phần ba. Thứ nhất, tương tục nhân quá khứ, nó được gọi là hành sankhara. Theo vi diệu pháp yếu nghĩa Abhidhamma Sanghaha, hành hay nghiệp hữu bao gồm 29 tâm thiện và bất thiện hiệp thế. Tham ái bị lôi cuốn vào các trần cảnh mà nó tiếp xúc không có sự phân biệt, giống như thuốc nhuộm bám chặt vào tấm vải được nhuộm vậy. Nó tự bám chặt vào các trần cảnh dù thích hợp hay không thích hợp. Nó thích thú mọi thứ nó thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm hay suy nghĩ về. Vì thế mà kinh mô tả tham ái như sự thích thú trong các đối tượng. Nó không bao giờ cảm thấy chán với sự hưởng thụ. Nhìn từ quan điểm của một người ở địa vị cao trong cuộc sống, người ta có thể cho rằng những người ở địa vị cao thiên về những điều kiện sống của người hạ đẳng. Họ có thể cảm thấy nhàm chán hoặc ghê tởm những tình trạng sống hạ đẳng ấy. Tuy nhiên, khi họ thực sự bị hạ thấp xuống, họ có thể tìm được sự hứng thú trong cuộc sống mới của họ. Cũng vậy, nhìn từ cõi người này, chắc hẳn người ta sẽ nghĩ rằng những phận của dung dế hay rắn rít kia thật đáng ghê tởm hay đáng khinh. Ngay cả ý nghĩ cho rằng một người sẽ phải sanh ra từ bào thai của côn trùng hay rắn rít thôi cũng đã cảm thấy ghê rồi. Nhưng khi do nghiệp quyết định, một người phải tái sanh làm con trùng hay con rắn, họ lại thấy cuộc sống làm loài vật này cực kỳ thú vị. Công việc của tham ái chính là tìm thấy hỷ lạc ở bất cứ chỗ nào nó đi đến. Vì thế Đức Phật cũng mô tả tham ái như một khuynh hướng thích thú, say mê trong bất kỳ cảnh trần nào và bất kỳ chỗ nào nó hiện hữu. Điều này là ví dụ điển hình trong những câu chuyện của Long Vương Champeya và Hoàng hậu Upari. Chuyện Long Vương Champeya. Có lần Đức Bồ Tát tái sanh làm một người nghèo khổ sống bên bờ sông Champa. Lúc bấy giờ vua nước Angga và Magatha theo phong tục mở tiệc để thể hiện lòng tôn kính đối với Long Vương Champeya cư ngụ ở đáy sông Champa. Cư dân ở khắp mọi nơi đều đổ về tham dự lễ hội. Long Vương là vua của loài rồng. Ngài xuất hiện giữa mọi người dưới hình thức của một con người, cùng với đoàn tùy tùng rồng của mình cũng dưới lốt con người. Người đàn ông nghèo, tức Đức Bồ Tát, nhìn thấy Long Vương và đoàn tùy tùng trong vẻ huy hoàng của họ, liền khởi tâm hoan hỷ cúng dường và nguyện được tái sanh làm rồng kế. Nhờ thế mà Bồ Tát được tái sanh làm rồng. Khi nhìn lại thân mình, Bồ Tát cảm thấy ghê tởm. Ngài tự nghĩ, việc bố thí mà ta thực hiện lúc làm người, lẽ ra đã cho quả thiện giúp ta được sanh vào cõi chư thiên, vào trong một trong sáu cõi trời dục giới như cõi tứ đại thiên vương, đao lợi, dạ ma. Nhưng phước ấy đã không cho quả thiện do ta mong ước được tái sanh làm rồng mất rồi. Lỗi là do ta. Ta thà chết hơn là tiếp tục sống đời làm rồng như thế này. Và ngài nghĩ đến chuyện tự tử. Tuy nhiên ngay lúc ấy, long nữ Sumana xuất hiện ngay bên cạnh ngài. Sumana ra hiệu cho các tiểu long nữ mở tiệc chiêu đãi tân long vương. Ở đây được gọi là long vương Champeya, vì đó là những gì Bồ Tát đã trở thành. Tất cả loài rồng dưới lốt người xinh đẹp đã chiêu đãi Bồ Tát bằng những lời ca và vũ điệu tuyệt vời. Thấy cảnh này, tân long vương Champeya trở lại với thực tế và tự nhủ trú xứ của mình cũng đâu thua gì trú xứ của các vị chư thiên, và ngài lấy làm hả hê trong kiếp sống mới. Lúc này ngài đã hòa mình cùng với các long nữ chiêu đãi ngài. Sau một thời gian, ngài quên mất cái cảm giác đầu tiên ngài ghét kiếp sống làm rồng này như thế nào. Tuy nhiên, do là một vị Bồ Tát, ngài dần tỉnh ngộ nhận ra tình trạng thực sự của mình hiện nay. Ngài liền vắt óc tìm cách thoát khỏi kiếp sống làm rồng hiện tại để trở lại với kiếp người. Ngài khám phá ra rằng cách duy nhất cho ngài là thực hành các pháp ba la mật như bố thí và giữ giới. Ngài sẽ làm điều này bằng cách đến thăm cõi người trong lốt một người đàn ông. Câu chuyện này dạy cho chúng ta bài học rằng tham ái, tìm thấy thích thú trong bất kỳ tình trạng nào và ở bất cứ nơi đâu. Từ quan điểm của một con người, chúng ta có thể cho rằng Đức Bồ Tát lẽ ra phải cảm thấy kiếp sống của một con rồng là đáng ghê tởm, vì thân hình của con rồng vốn thường được tạo ra sự ác cảm. Thật ra, ngay từ đầu Đức Bồ Tát đã cảm thấy ghê tởm cái thân rồng của mình, nhưng khi được các long nữ chiêu đãi tận tình, lúc ấy ngài mới có vẻ thích thú với kiếp sống mới của mình. Công việc của tham ái là như vậy, nó thúc đẩy ngài chấp nhận cái gánh nặng ngũ uẩn mới là một con rồng. Hoàng hậu Upari. Ngày xưa, xưa lắm rồi, vua Asaka lúc đó đang cai trị xứ Pataliputta ở Kashi. Chánh cung hoàng hậu của ngài là Upari. Theo truyền thống của các vị vua là phải chọn những thiếu nữ xinh đẹp nhất trong nước để làm hoàng hậu của họ. Và vì thế sự việc không thể chối cãi được rằng hoàng hậu là người cực kỳ xinh đẹp. Đức vua ý đắm hoàng hậu, nhưng tiếc thay hoàng hậu là chết sớm. Trong ngôn ngữ của triều đình, cái chết của hoàng hậu được mô tả như thăng thiên hay sanh lên cõi trời. Nhưng thật sự hoàng hậu không đi lên trên đó. Nàng tái sanh làm một con bọ hung. Đức vua vô cùng sầu khổ. Ngài cho ướp thi thể hoàng hậu bằng dầu mè trong một chiếc quan tài kính và đặt dưới giường ngủ của mình. Ngài từ chối ăn uống và than khóc hết ngày này sang ngày khác. Triều thần an ủi đức vua và nhắc cho ngài về quy luật tử sanh và vô thường. Nhưng vua không màng đến chuyện gì khác ngoài nhìn vào thi thể tẩm ướp của hoàng hậu yêu dấu và than khóc suốt cả 7 ngày như vậy. Lúc bấy giờ Đức Bồ Tát của chúng ta tái sanh là một vị đạo sĩ có các năng lực thần thông. Một hôm ngài quan sát thế gian để thấy xem ai là người ngài có thể giải thoát cho họ khỏi những khổ đau của kiếp người bằng cách thuyết pháp cho họ nghe. Ngài thấy trong con mắt tâm của mình Đức vua đang rất đau khổ và biết rằng không một ai trên thế gian ngoài ngài có thể cứu đức vua khỏi tình trạng này. Vì thế ngài đi đến khu vườn thượng uyển. Tại đây ngài gặp một người Bà La Môn, hầu cận của đức vua. Ngài hỏi thăm người này về đức vua. Khi được người kia kể về tình trạng đau khổ do mất hoàng hậu của đức vua như thế nào, ngài đề nghị rằng nếu đức vua chịu đến đây, ngài sẽ tiết lộ số phận của hoàng hậu cho vua biết. Nghe thế, người Bà La Môn vội vã trở về hoàng cung và kể cho đức vua rằng: Muôn tâu hoàng thượng, có một vị đạo sĩ quyền năng vừa đến vườn thượng uyển. Vị ấy có thiên nhãn và có thể nói cho hoàng thượng biết việc tái sanh của hoàng hậu và chỉ cho ngài biết hiện nay hoàng hậu đang ở đâu. Xin hoàng thượng hãy đến thăm vị ấy. Đức vua vô cùng vui mừng, ngài lập tức cho chuẩn bị xa mã đi đến vườn thượng uyển. Khi đến nơi, đức vua kính lễ theo đúng lễ đạo đối với vị đạo sĩ. Sau đó đức vua hỏi, có thật là ngài có thể nói cho trẫm biết hoàng hậu hiện giờ ở đâu không? Tâu đại vương, đúng vậy. Vị đạo sĩ nói, hoàng hậu của ngài khi sống trong cõi người này do quá kiêu dung sắc của mình, dành suốt cả ngày để chăm lo trao chuốt cho nó, nên quên làm những việc công đức như bố thí và giữ giới. Vì thế khi hoàng hậu chết, nàng bị giáng cấp xuống, phải sanh làm một con bọ hung, hiện nay đang sống ở mạn nam của khu vườn này. Kiêu mạn được kết hợp với sự giàu sang, mối quan hệ gia đình, sự giáo dục, địa vị trong cuộc sống và sự xinh đẹp. Khi một người bị ám ảnh với kiêu mạn, họ quên mất lòng nhân từ, sự cung kính và phục vụ tha nhân để tạo phước cho mình. Trong kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt, Đức Phật có nói rằng kiêu mạn thường hạ thấp giá trị của người kiêu mạn. Nếu một người khiêm tốn, họ còn có thể mong ước được trở thành người thanh cao trong kiếp sau. Về trường hợp của Hoàng hậu Upari, chúng ta có thể đoán chừng rằng do bạn có thể nàng đã xử sự một cách bất kính đối với những người đáng phải được tôn kính, và chính do cách cư xử xấu này, nàng đã bị tái sanh là một con bọ hung thấp kém. Khi đức vua nghe điều này, ngài không thể nào tin được. Vì thế vị đạo sĩ nói rằng, ông có thể triệu con bọ hung đến trước mặt đức vua và cho nó nói chuyện với đức vua được. Vị đạo sĩ liền dùng thần thông gọi con bọ hung đến. Tức thời, hai con bọ hung, một đực, một cái, hiện ra từ đống phân. Chỉ vào hai con bọ hung, vị đạo sĩ nói, tâu đại vương, xin ngài hãy nhìn vào con bọ hung cái đang bám theo con bọ hung đực là chồng của nó đi. Nó chính là hoàng hậu của ngài đó. Bây giờ cô nàng đã bỏ ngài để yêu thương người chồng hiện tại của nàng rồi. Hãy nhìn kỹ nó xem, chồng nó đi đâu, nó bám theo đấy, đúng không? Đức vua vẫn không thể nào tin được. Tất nhiên, đối với những người không tin luật nhân quả và pháp duyên sanh sẽ không thể nào chấp nhận việc một người từng là hoàng hậu cõi người lại có thể đi xuống thấp đến nỗi trở thành một con bọ hung trong kiếp sau được. Ngay cả vào những ngày mà giáo pháp của Đức Phật vẫn còn thịnh hành này, có những người chủ trương rằng một khi bạn đã là người, bạn không thể nào bị tái sanh vào cõi thấp kém hơn cõi người được. Ngoài thời kỳ giáo pháp của Đức Phật, có nhiều người chủ trương quan niệm tương tự như quan niệm của những người ngoại đạo hiện nay. Theo lời dạy của Đức Phật thì bao lâu một người chưa đạt đến trạng thái của một bậc thánh, dù ở cõi cao, họ vẫn có thể đi xuống bốn cõi khổ thấp hơn. Kể cả khi họ là vua của chư thiên, điều đó cũng không khác đi được. Cách tái sanh của một người sau khi chết tùy thuộc vào việc họ có sự ghi nhớ vào lúc cận tử như thế nào. Nếu tâm của một người hướng đến thiện pháp Kusala Dhamma khi chết, họ có thể tái sanh làm người hoặc một vị chư thiên, dù có thể thấp hơn địa vị của họ hiện tại. Và ngược lại, một người khi chết, tâm nhớ đến những bất thiện pháp, họ sẽ phải tái sanh vào bốn cõi khổ. Có câu chuyện kể về trưởng lão Tí Xát. Khi sắp chết, ngài dính mắt vào tấm y mới ngài đang mặc. Kết quả là ngài phải tái sanh làm con rệp, lấy tấm y đó làm nhà của ngài. Câu chuyện khác về một con cóc được tái sanh lên cõi trời đao lợi làm một vị chư thiên. Vì khi chết, nó được nghe pháp âm của Đức Phật. Nhưng có lẽ Đức Vua chưa từng được nghe về những câu vậy, nên Ngài không thể tin những gì vị đạo sĩ nói. Do lẽ đó, vị đạo sĩ phải sắp xếp để con bọ hung cái tự nói về mình. Bằng năng lực thần thông, vị đạo sĩ sắp đặt cuộc đối thoại sao, và đồng thời cũng làm cho Đức Vua hiểu được những gì đang diễn ra. Đạo sĩ, nghe ta hỏi này, bọ hung cái, ngươi là gì trong kiếp trước? Bọ hung cái, con là Upari, chánh cung hoàng hậu của vua Asaka. Đạo sĩ, này bọ hung, ngươi yêu Asaka hay yêu người chồng hiện tại? Bọ hung cái, khi con là người, con cảm thấy hạnh phúc với chồng con. Đức vua Asaka, chúng con thường hưởng những lạc thú của cuộc đời ngay trong khu vườn này. Hiện nay, con đang sống cuộc sống mới của loài bọ hung. Vì thế vua Asaka không liên quan gì đến con lúc này. Theo chú giải, cô nàng còn đi xa hơn thế và thêm vào. Trong kiếp hiện tại này, thậm chí con còn muốn cắt cổ đức vua Asaka để lấy máu rửa chân cho người chồng yêu dấu của con hiện nay nữa đấy. Hoàng hậu cũ đã quá độc ác phải không? Điều này có thể là do cô nàng đang cố gắng làm vui lòng con bọ hung đực là chồng hiện tại của cô nàng. Nhưng trong cuộc sống của chúng ta cũng có rất nhiều trường hợp tương tự như trường hợp này. Khi một gia đình tan vỡ, người vợ ly dị người chồng đầu tiên và lấy một người chồng khác. Trong trường hợp này, người vợ buộc phải yêu thương và chăm sóc người chồng hiện tại, chứ không có bất kỳ sự quan tâm nào đối với người chồng cũ nữa. Đây là bản dịch của chú giải liên quan đến câu trả lời của con bọ hung cái. Khi còn làm hoàng hậu, con rất yêu thương đức vua Asaka. Con thường cùng đức vua dạo chơi ở mạn nam của khu vườn này, hưởng mọi tiện nghi và xa hoa của cuộc sống như một bà hoàng yêu quý của đức vua. Nhưng những khổ đau và hạnh phúc trong kiếp sống làm bọ hung này vượt xa những khổ đau và hạnh phúc trong kiếp trước của con. Vì thế con yêu thương ông chồng hiện nay của con, dù ông ấy chỉ là một con bọ hung thấp hèn hơn con đã yêu đức vua trước đây. Sau khi nghe được những lời nói cay nghiệt nhất này của con bọ hung cái, vua Asaka trở nên cực kỳ phẫn uất. Ta đã yêu thương và chiều chuộng nàng nhiều đến mức, ngay cả khi nàng chết, ta cũng không thể rời ra được thi thể của nàng. Thế mà giờ đây, nàng lại cay độc và tàn ác với ta. Vì thế ngay lập tức, đức vua ra lệnh cho quan quân đem quăng bỏ thi thể của hoàng hậu. Từ đó đức vua chọn một thị nữ xinh đẹp khác làm hoàng hậu. Sau khi khuyên nhủ đức vua xong, bậc đạo sĩ quay trở về núi Himawunta. Hoàng hậu Upari khi còn làm người, có lẽ chưa từng bao giờ nuôi dưỡng ý nghĩ sẽ có một ngày nào đó được sanh ra từ bào thai của một con bọ hung mà có những cảm giác ghê tởm. Nhưng khi nghiệp vận hành, nàng trở thành một con bọ hung và cảm thấy thích thú với các uẩn mà nàng đang mang. Không những thế, nàng còn xem nó là cao cấp hơn các uẩn của đức vua Asaka. Đó là lý do tại sao kinh nói tham ái tăng nha tìm thấy thích thú trong bất kỳ hoàn cảnh nào và ở bất kỳ nơi đâu nó làm việc. Chó thích thú trong cuộc sống làm chó, heo thích thú trong cuộc sống làm heo, gà thích thú trong cuộc sống làm gà, và dòi bọ thích thú trong cuộc sống làm dòi bọ. Trong cuộc sống làm người của chúng ta cũng vậy. Trường hợp những người ở địa vị cao bất ngờ sa cơ lỡ vận, phải làm người nghèo khó. Họ không những chịu đựng được hoàn cảnh mới do nghiệp lực xấu ném vào, mà còn thấy thích thú trong đó. bị mê hoặc với môi trường mới và cảm thấy rất hạnh phúc với số phận mới. Một số thanh niên hư hỏng, thích lối sống thấp hèn, đã chống lại quyền lực của cha mẹ, từ chối quay về với môi trường trước đây của chúng, bất chấp sự khẩn cầu của cha mẹ. Điều này là do mưu đồ của tham ái vậy. Chương 3. Ba loại ái, tăng nha. Ái có ba loại, đó là dục ái, kama tanh nha, tham đắm các dục lạc thế gian, hữu ái, pha quát tanh nha, tham đắm các dục lạc thế gian, kết hợp với quan niệm về sự thường hằng hay thường kiến, và phi hữu ái, quy pha quát tanh nha, tham đắm các dục lạc thế gian, kết hợp với quan niệm của chủ nghĩa hư vô hay đoạn kiến. Ba loại ái này tiếp nhận và chấp nhận cái gánh nặng thân gọi là các uẩn. Kamatanya, dục ái là khao khát những đối tượng đem lại những vui thích nhục dục. Những đối tượng này có thể bắt nguồn từ trong chính chúng ta hay trong những người khác. Khi những điều vui thích hay đẹp đẽ hấp dẫn chúng ta, ngay lập tức chúng ta phải nhận ra rằng tham ái đối với những vật đó đã hình thành trong chúng ta. Ở đây những đối tượng giác quan xinh đẹp không chỉ có nghĩa là những đối tượng chính của sự vui thích và xinh đẹp. Khi chúng ta nói đến một cô gái đẹp hay một cậu trai đẹp, chúng ta không chỉ nói đến cô gái hay cậu trai có ngoại hình xinh đẹp, mà còn muốn nói đến vật phụ tùng của cái đẹp đó như áo quần. Vì thế khi chúng ta nói tham ái đã hình thành, chúng ta không chỉ có ý nói tham ái đã phát triển đối với cảnh sắc và âm thanh thú vị, mà còn muốn nói đến những vật phụ tùng đi kèm với chúng. Khi chúng ta nói về sự khát khao, mùi thơm, vị ngon, xúc chạm khả lạc và những hình ảnh tưởng tượng trong tâm, khi chúng ta ao ước được tái sanh làm người, làm chư thiên, làm đàn ông, đàn bà, vân vân, thì suy xét theo cách tương tự, mọi ao ước của chúng ta đều liên quan đến các dục lạc được trông đợi từ các dục trần sẽ xuất hiện ở sáu giác quan mà thôi. Sự phát triển của tham ái là do vô minh, avijja, vô minh hay si mê vừa che đậy bản chất thực của mọi hiện tượng, vừa để lộ ra mặt trái của sự thật. Vì vậy nó góp vào sự xuất hiện của tà tư duy. Vì nó che đậy sự thật, nên cái giả có điều kiện thuận lợi xuất hiện. Theo cách này, vô minh cho thấy vô thường là thường, bất toại nguyện là toại nguyện, và không có thực thể là có thực thể. Chính vì vậy vô ngã anatta bị lầm chấp là ngã atta. Tương tự như vậy, bất thiện được xem là thiện, bất tịnh được xem là tịnh. Khi vô minh có mặt, thì tham ái và chấp thủ sanh. Và do tham ái này, chúng ta cố gắng hết sức để hoàn thành khát vọng của chúng ta. Và khi chúng ta ra sức nỗ lực để hoàn thành khát vọng ấy, nghiệp kamma và các hành sankhara bắt đầu hoạt động. Chúng tạo ra các uẩn mới. Vì thế, sau đời sống này, chúng ta đi qua một đời sống khác trong một uẩn mới. Tất cả là do tham ái được vô minh thúc đẩy. Cuối cùng, chúng ta bị bỏ lại, gánh nặng phải mang. Chúng ta luôn luôn muốn cái tốt nhất, nhưng hiếm khi chúng ta đạt được nó. Một người mong ước được trở thành một con người hay một vị chư thiên, nhưng thay vì trở thành những gì mình mong muốn, người ấy có thể phải đi xuống bốn cõi thấp hay đi đến ngạ quỷ giới do sức mạnh của nghiệp. Hay người ấy cũng có thể tái sanh là một con thú như trâu, bò, gà, vịt hay một con côn trùng nào đó. Cuộc đời giống như đang đặt cược trong một cuộc rút xổ số vậy. Mọi người đặt cược số tiền của mình vào xổ số hy vọng sẽ đoạt được giải nhất. Nhưng chỉ người may mắn nhất đoạt được. Những người còn lại phải hài lòng với những giải thấp hơn. Phần lớn ra đi với giải vài ngàn đồng. Người kém may mắn nhất chỉ rút được những con số không và chẳng được gì cả. Rõ ràng không phải mọi người đều được giải nhất. Tương tự như vậy, không phải mọi người ai cũng có thể trở thành người hay chư thiên. Chỉ ai có nghiệp tốt mới được tái sanh vào những cảnh giới cao ấy, mà thiện nghiệp thì chỉ có thể thành tựu bằng việc thực hành bố thí, giữ giới và hành thiền. Những người không tạo được những thiện pháp này không thể có được lối vào cõi người hay cõi chư thiên được. Đã thế họ còn có thể phải bị đưa tới những cõi thấp như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Phát nguồn của tất cả uẩn mới là tham ái tăng nha. Tham ái vốn tìm thấy sự thích thú trong các đối tượng khả lạc, và do đó nó được nói là người chấp nhận gánh nặng. Mỗi lần chúng ta chấp nhận một trần cảnh đáng mong muốn, chúng ta đang chấp nhận cái gánh nặng năm uẩn. Sau khi đã chấp nhận nó, chúng ta phải mang nó và phải phục vụ nó trong 40 năm, 50 năm hay 100 năm cuộc đời của chúng ta giữa những gian truân và đau khổ không thể nói hết được. Trước đây, nếu chúng ta nhận ra điều này, ắt hẳn chúng ta sẽ nhìn sự tham đắm vào các dục trần của chúng ta với sự ghê tởm rồi. Thật sự chúng ta sẽ còn khiếp sợ hơn nếu chúng ta biết trước rằng do tham ái này, chúng ta sẽ phải tái sanh vào cõi súc sanh để mang cái gánh nặng ngũ uẩn của con vật, hay tệ hơn, chúng ta phải tái sanh vào cõi ngạ quỷ để mang cái gánh nặng năm uẩn của ngạ quỷ. Trước đây, tôi đã nói cho quý vị biết về các ngạ quỷ phải chịu khổ do những ác nghiệp mà chúng phạm rồi. Nếu chúng ta biết trước rằng những tham muốn này cuối cùng sẽ dẫn chúng ta đến địa ngục, ắt hẳn tất cả chúng ta sẽ ghê sợ hơn. Vua A Xà Thế có một tham muốn mãnh liệt đối với cuộc sống xa hoa của một vị vua. Do đó, ông đã giết chết cha của mình để soán ngôi. Do hậu quả của ác nghiệp này, ông bị ném vào địa ngục để chịu khổ trong vạc đồng sôi, mà bốn chàng thanh niên con nhà giàu, do những tham muốn nhục dục của họ, đã bị đưa xuống đó sau khi chết. Khi còn làm người, bốn thanh niên này đã phạm tội tà dâm bằng cách dùng tiền cám dỗ vợ của người khác để ngủ với họ. Loha Kumphila, một cái vạc kích thước rất lớn. Bốn tội nhân này đã bị luộc trong cái vạc nấu sắt nóng chảy, đồng sôi này. Lúc thì chìm xuống dưới đáy vạc, lúc thì nổi lên trên mặt đồng sôi rất nhiều lần như vậy. Mỗi lần chìm từ trên bề mặt sạc, mất 30.000 năm, và phải mất 30.000 năm khác để trồi lên trên bề mặt trở lại. Vì thế sau một đợt 60.000 năm, bốn chàng thanh niên này mới gặp lại nhau trong một khoảnh khắc rất ngắn ngủi trên bề mặt nước đồng sôi, và mỗi người cố tìm cách nói một điều gì đó về tình trạng đau khổ của họ. Nhưng mỗi người chỉ vừa nói lên được một phần thì phải chìm xuống dưới đáy trở lại. Những gì họ cố gắng muốn nói chỉ có thể được nghe và ghi lại như Du, Sa, Na và Sô. Chàng thanh niên đầu tiên thốt lên được phần Du, ý muốn nói rằng trong lúc anh còn là người, anh đã không hành pháp bố thí và giữ giới mà dành cả cuộc đời mình làm điều ác. Ngay khi anh vừa mới bắt đầu muốn nói lên những điều ấy thì anh bị kéo xuống đấy. Chàng thanh niên thứ hai bắt đầu phát ra được chữ Sa, muốn nói rằng anh đã phải ở hơn 60.000 năm dưới địa ngục và tự hỏi không biết bao giờ mới được thoát khỏi nơi đây. Cũng như chàng thanh niên thứ nhất, anh chỉ có thể thốt lên được một phần là đã bị kéo xuống đáy trở lại. Chàng thanh niên thứ ba cũng chỉ vừa đủ thời gian để nói lên âm Na thì đã bị chìm xuống. Anh muốn nói rằng, và các bạn anh không thể thấy được chỗ tận cùng của đau khổ vì trong kiếp sống làm người, bọn anh đã không làm gì ngoài những điều ác. Chàng thanh niên cuối cùng la lên được âm xô và chìm xuống đáy. Ý anh muốn bày tỏ sự hối tiếc của mình và hứa rằng nếu thoát khỏi địa ngục, hành pháp bố thí và giữ giới để tạo phước. Ăn năn. Chắc chắn bốn chàng thanh niên trên rất ăn năn, nhưng điều đó không ích lợi gì cả, vì những hối tiếc ấy đến sau khi điều ác đã phạm và đã tạo ra quả rồi. Vì thế Đức Phật luôn luôn bắt chúng ta phải có sự ghi nhớ chánh niệm sớm hơn. Này các tỳ kheo, hãy ghi nhớ trong tâm điều này, đó là các thầy phải luôn luôn thận trọng, cảnh giác, chớ để cảm thấy hối tiếc chỉ sau khi đã phạm vào những điều ác. Ta đã cảnh tỉnh các thầy rất nhiều lần về điều này. Thật vậy, bạn phải luôn thận trọng cảnh giác, không được quên mình trong hiện tại. Bạn dễ bị thất niệm khi đang lang thang trong sự xa hoa của các dục lạc. Do đó, Đức Phật cảnh báo chúng ta không nên để cho tâm bị theo các dục lạc này. Chỉ khi bạn đã về già hay khi bạn cận kề cái chết, hoặc khi bạn đã bị đọa vào bốn cõi khổ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, bạn mới cảm thấy hối tiếc vì đã không thực hành pháp khi bạn còn khỏe mạnh, tráng kiện trong kiếp sống làm người. Nhưng lúc đó thì đã quá trễ. Hối tiếc cũng vô ích, vì trong những hoàn cảnh kể trên, bạn sẽ không thể làm được điều gì để sửa đổi được. Hiện tại bạn đang có cơ hội để thực hành minh sát, hãy thực hành ngay đi. Dù là tu sĩ hay người tại gia cư sĩ, chúng ta nên nghiêm túc suy xét những lời này của Đức Phật và thực hành đúng theo lời khuyên dạy của Ngài. Hiện tại chúng ta đang hưởng thụ cuộc sống, nhưng trong bao lâu, bỏ qua giai đoạn niên thiếu và lúc tuổi già, thời gian còn lại khoảng 40 hay 50 năm gì đó là thời gian phục vụ các uẩn này. Nếu trong khoảng thời gian phục vụ đó, cuộc đời chúng ta không có những thiện nghiệp hỗ trợ, chắc chắn chúng ta sẽ chỉ tích tạo được những điều phi phước, và những bất thiện nghiệp này sẽ hướng chúng ta đến bốn cõi khổ. Bốn chàng thanh niên con nhà giàu đã chìm xuống đáy địa ngục khi vừa kêu lên được mấy vần du sa na so và phải chịu khổ hàng ngàn năm ở dưới đó. Những bất thiện nghiệp có thể hướng chúng ta đến cái số phận giống như số phận mà bốn tội nhân này đã gặp. Quý vị cũng phải nhớ đến cái số phận của những ngạ quỷ mà tôi đã có dịp nói đến ở trước. Những ngạ quỷ này hiện vẫn còn đang chịu khổ trong địa ngục hoặc trong cảnh giới ngạ quỷ, đã theo những tham muốn của các uẩn mà quên làm những phước sự như bố thí và giữ giới. Nếu như trong suốt kiếp hiện tại này, chúng ta không lo thực hành pháp để chứng ngộ đạo quả, mà nhân nhượng cho những tham muốn nhục dục, ai có thể bảo đảm rằng chúng ta sẽ không đi đến bốn cõi khổ sau khi chết? Lúc này là cơ hội để chúng ta gặt hái những lợi ích của Phật Pháp, vì giáo Pháp của Ngài vẫn còn đang hưng thịnh. Hãy nắm lấy cơ hội này bằng cách kính trọng và thực hành pháp bố thí, trì giới và tu thiền, nhất là thiền minh sát. Liên quan tới điều có một bài kệ do một vị Sayadaw lão luyện sáng tác như sau. Hỡi này thân ngũ uẩn, ta chẳng phải là nô lệ của ngươi, cũng chẳng phải là tay sai của ngươi. Sau khi gặt hái những lợi ích trong giáo pháp của Đức Phật, ta sẽ không còn nuôi dưỡng hay chăm sóc ngươi nữa đâu. Trước thời Đức Phật, khi giáo pháp của Ngài vẫn chưa được truyền bá, người ta nuôi dưỡng thân theo mệnh lệnh của nó. Nhưng khi Đức Phật dạy rằng thân ngũ uẩn này là một gánh nặng đối với họ, rằng gánh nặng này là rất nặng, rằng ngũ uẩn này là cho dù có được nuôi dưỡng như thế nào, nó cũng không bao giờ biết thỏa mãn, rằng chúng chẳng bao giờ có thể là chỗ dựa của chúng ta những cơn khủng hoảng, vì chúng là vô thường, rằng nuôi dưỡng chúng đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ phải chịu những khổ đau không kể xiết Trong bốn cõi khổ suốt vòng luân hồi này, mọi người đã ngưng không còn chiều theo những tham muốn của chúng và chuyển tâm sang việc thực hành Pháp. Tại sao họ lại ngưng được như vậy? Bài kệ thứ hai sẽ là câu trả lời. Ta đã nuôi dưỡng ngươi, vậy mà ta vẫn phải chịu những thống khổ không sao kể hết trong vòng luân hồi bất tận này. Nahang daso fato tihang Nahang posemi danitang Toame wa poseno dukhang Pato watte anapakang. Thế đấy, chúng ta đã chiều theo những ước vọng và tham muốn của thân chúng ta. Khi chúng ta được lệnh đi, chúng ta đi. Khi ta được lệnh nói, chúng ta nói. Khi chúng ta được lệnh đi tìm thức ăn cho chúng ta đi tìm thức ăn. Theo cách này, chúng ta đã làm đầy tớ cho thân của chúng ta. Có lẽ khi làm đầy tớ, chúng ta đã hoàn tất những nhiệm vụ của chúng ta một cách trung thành và chính đáng. Mặc dù làm những công việc này rất mệt mỏi, nhưng chúng ta nghĩ nó không tạo ác nghiệp. Vì thế việc phục vụ ấy có thể là đúng. Nhưng nếu trong quá trình phục vụ cho cái thân của chúng ta phải làm điều ác như kiếm sống những phương tiện bất lương, chúng ta cũng sẽ phải làm. Và tất nhiên chúng ta sẽ phải bị trôi lăn trong vòng luân hồi, bất tận, chịu cái khổ của bốn ác đạo. Chẳng hạn để duy trì sự sống, chúng ta có thể phải dùng đến sát sanh, hay cướp bóc, hay trộm cắp, hay lừa đảo, vân vân. Hoặc có thể chúng ta phải vu khống người khác, hay tham gia vào những chiến dịch tuyên truyền dối trá, chống lại người khác, chỉ để trục lợi từ việc tạo ra bất hòa giữa họ mà thôi. Tất cả những việc làm này là Akusala Dhamma, bất thiện pháp, vốn lót đường cho chúng ta đi đến địa ngục. Cho dù có may mắn được tái sanh lại làm người hay chư thiên, chúng ta cũng sẽ phải chịu khổ bất chấp sự hiện hữu ở các cõi ấy là thuận lợi. Khổ được thấy trước bởi bậc trí và những người hành thiền. Những khổ đau nhiều loại vừa kể chỉ liên quan đến những kẻ phàm phu bình thường. Đối với bậc trí và người hành thiền, thì ngay cả cuộc sống hạnh phúc rõ ràng của con người, của chư thiên và phàm thiên cũng được xem như phải chịu khổ, dukkha. Trong cõi nhân loại này, mặc dù một người có thể cảm giác rằng mình đang rất hạnh phúc, người ấy cũng thực sự bị chất nặng bởi năm uẩn, cái mà họ phải cho nó ăn và nuôi dưỡng suốt cả cuộc đời mình. Điều này tự nó là khổ. Và cái khổ sẽ rõ ràng khi bạn ngã bệnh. Lúc đó những người không có quan hệ gì với bạn sẽ chẳng ai lo lắng chăm sóc cho bạn. Tất nhiên bạn có thể trả tiền để mướn một y tá hay vú nuôi chăm sóc cho mình. Nhưng ngay cả như vậy, cũng không có gì chắc chắn rằng cô ta có thể chăm sóc bạn mỗi ngày và trong một thời gian lâu dài được. Dù bạn có tiếp tục trả cho cô ta những món tiền lớn hơn, khi chúng ta nói về đời sống của chư thiên, có lẽ chúng ta không thể nói với sự chắc chắn được, vì chúng ta chưa bao giờ thấy họ. Họ cũng sẽ có cái khổ của việc thỏa mãn những ham muốn dục lạc của họ. Vua của chư thiên, nghe đồn là có rất nhiều thiên nữ hầu hạ, nhưng có lẽ thiên vương không bao giờ có thể thỏa mãn hết những tham muốn của họ. Và khi họ không được thỏa mãn, khổ đau tất nhiên sẽ nhiều hơn. Phạm thiên là những chúng sinh giới đức trong sạch, không sống trong sự hưởng. Nhưng ngay cả như vậy, họ cũng sẽ có những rắc rối với các hành sankhara của họ, vì họ luôn luôn phải bận rộn suy nghĩ chuyện này, chuyện kia để giết thời gian khi họ còn mang gánh nặng của các uẩn. Người có trí hay người hành thiền sẽ xem những vấn đề này là khổ dukkha. Nếu bạn ngồi suốt cả ngày, không làm điều gì cả, bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi. Nếu bạn cứ phải ngồi trầm ngâm suy nghĩ suốt cả tháng trời như vậy, bạn sẽ cảm thấy đau khổ. Vậy thì chúng ta sẽ nói như thế nào về các vị phàm thiên ngồi suốt cả trăm năm hay cả ngàn năm, chẳng làm gì cả ngoại trừ trầm ngâm suy nghĩ? Đây là hành khổ sankhara dukkha. cái khổ của việc đắm chìm trong những hoạt động của tâm, tâm hành. Khi một vị Phạm Thiên chết, vị ấy sẽ quay lại cõi nhân loại, vốn đang chờ vị ấy với tất cả những khổ đau theo của kiếp người. Khi những hoàn cảnh không thuận lợi xuất hiện, ngay cả một vị Phạm Thiên cũng có thể phải tái sanh là một con vật hay một ngạ quỷ, hay trong trường hợp xấu nhất, vị ấy vẫn có thể phải đi xuống địa ngục như thường. Vì thế, từ quan điểm của một bậc trí hay một hành giả, thì tái sanh làm Phạm Thiên cũng không phải là điều đáng thèm muốn. Vì Phạm Thiên cũng phải mang cái gánh nặng của năm uẩn vốn báo trước sự khổ dukkha. Vì lý do đó, vào cái đêm trước khi viên tịch Parinibbana, các bậc thánh A-la-hán thường quán, ta sẽ còn phải mang cái gánh nặng của năm uẩn vốn là khổ này trong bao lâu nữa đây? Pha Quát Tăng Nha. Ở trên đã đề cập đến dục ái Kama Tăng Nha. Kế tiếp tôi sẽ nói về hữu ái. Có hai quan niệm sai lầm về sự sống mà hàng phàm nhân thường chấp giữ. Một được gọi là thường kiến Sassata Ditthi và hai là đoạn kiến Uccheda Ditthi. Hữu ái phát sanh kết hợp với thường kiến cho rằng dục lạc là bất khả hoại, vì lẽ linh hồn sẽ tiếp tục tồn tại vĩnh hằng. Phần vật chất của thể xác có thể bị hủy hoại, nhưng phần tinh thần của nó sẽ di chuyển từ thân này đến thân khác, làm phát sanh một kiếp sống mới. Vũ trụ này có thể bị hủy hoại, nhưng linh hồn sẽ tiếp tục sống. Linh hồn là thường hằng, là bất diệt. Quan niệm này được xem là phổ biến nhất ngoài giáo pháp của Đức Phật. Một số người chủ trương quan niệm này cho rằng khi một người chết, họ được đưa lên thiên đàng và ở đây họ sống vĩnh hằng phải xuống địa ngục đời đời theo ý Chúa. Một số khác thì tin rằng linh hồn sẽ di chuyển từ thân này sang thân khác và tự làm mới lại theo sự vận hành của nghiệp họ đã làm. Số khác nữa thì tin rằng sự sống được tiền định và cố định không thể thay đổi được. Nó sẽ tiếp tục vĩnh hằng như vậy theo sự tiền định. Nói tóm lại, tin vào sự thường hằng của linh hồn là thường kiến Sassata Ditthi. Theo quan niệm này, sự sống được ví như một con chim nhảy từ cành cây này sang cây khác khi cái cây già thứ nhất nó đậu một nát. Cũng vậy, khi thân này chết, linh hồn đi ra khỏi nó để đến một thân mới khác. Dưới ảnh hưởng của hữu ái Pha Quát Tăng Nha, được hỗ trợ bởi ý niệm về sự vĩnh hằng, con người lấy làm hài lòng với ý nghĩ cho rằng cái tôi, cái ngã, Atta thường xuyên đi theo mình. Họ cảm thấy như cái đang hiện hữu đây chính là họ. Và tin rằng những gì họ đang được hưởng, họ cũng sẽ được hưởng trong các kiếp sống tương lai. Chính vì vậy sự dính mắc của họ vào những gì họ thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và suy nghĩ ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn trong suốt cuộc luân hồi này. Họ không chỉ thích thú trong các dục trần họ hưởng thụ trong kiếp hiện tại, mà còn thích thú trong cả những cái mà họ hy vọng sẽ được hưởng trong kiếp sau. Họ muốn hưởng thụ cuộc sống hiện tại và họ cũng mong muốn được tiếp tục hưởng nó trong những kiếp lai sanh. Sau khi đã được sống một kiếp sống hay một con người, họ thậm chí còn đi xa hơn thế nữa, đó là hy vọng được hưởng các lạc thú của cõi trời như một vị chư thiên. Lòng tham cứ tăng trưởng mãi như vậy. Có những người thích kiếp nào sinh ra cũng được làm người nam, trong khi những người khác lại nguyện được làm người nữ. Tất cả những khao khát này là công việc của hữu ái Pha Quá Tăng Nha. Con người không biết rằng sự mong mỏi những dục trần mà họ đã từng được hưởng thụ và chấp đắm vào chúng ấy có nghĩa là họ đã chấp nhận mang cái gánh nặng của năm uẩn. Do đó, hữu ái chính là sự khát khao các dục lạc, cộng với niềm tin cho rằng linh hồn là bất diệt, bất diệt, bất diệt, bất diệt, bất diệt, bất diệt.